xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi, Trần Vệ đếm số tiền trong tay. Cô hét lớn như vậy. Dê, ân không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem lại bản thân. Còn lo lắng bị người khác chơi. Thân Tú Vân hoảng sợ ngồi xuống chỉnh lại quần áo. Trên mặt bởi vì vừa rồi giãy giụa quá căng thẳng, da mặt đã bị xi măng cào xước, chảy cả máu, liều mạng nuốt nước bọt, bị dọa sợ đến mức vẫn chưa hồi phục. Không đến 300 tệ, Trần Vệ nắm trong tay một xấp tiền, dù một xu mục bị lục ra hết, số tiền còn lại tổng cộng 600 tệ. Tôi là người uy tín, sẽ không lấy nhiều hơn, cũng không thể lấy ít hơn. Cô còn nợ tôi 300, nếu ngày mai cô không đưa tới, tôi sẽ đến đơn vị của cô để lấy. Anh, Thân Tú Vân bù xù, nghiến răng nghiến lợi nhìn ông ta nhưng không nói được một lời nào. Vốn còn tưởng hôm nay mình đến đây là nắm thóp ông ta. Không ngờ ông ta thà trở mặt với bà ta, từ bỏ chợ đen, cũng không chịu nhận thua thiệt, thế mà còn dám động tay động chân với bà ta. Quan trọng hơn là bà ta còn bị người này quay ngược lại nắm thóp. Nếu ông ta thực sự đến văn phòng công thương tìm bà đòi tiền thì tất cả với bà ta sẽ coi như xong. Đây không chỉ đơn giản là giả vờ như không quen biết. Nói ngược lại, ông ta tạt nước bẩn là có thể giải quyết được. Hai người bọn họ đã giao dịch nhiều năm như vậy. Mặc dù bà ta đã vô cùng cẩn thận không để lại dấu vết, nhưng trong tay đối phương kiểu gì cũng nắm được một chút B, ý, M tóc của bà ta. Giống như trong tay bà ta cũng đang nắm cái đuôi của ông ta. Anh nghĩ tôi sẽ cho anh ăn được quả ngon à? Có quả ngon hay không thì cô cũng phải trả 300 tệ còn lại rồi nói. Nếu không, Trần Vệ ngồi trên giường, rút một điếu thuốc, châm lửa hút mấy hơi. Lâm Lâm rất hợp khẩu vị của tôi. Anh dám, Thân Tú Vân bỗng nhiên đứng bật dậy. Nếu anh dám có ý đồ với Lâm Lâm, tôi nhất định đưa anh đi ăn súng. Ánh mắt Trần Vệ tối sầm, là do cô muốn ồn ào đến bước này. Thân Tú Vân gần như không thở nổi, nhìn tiền trên bàn, đầu óc choáng váng, mùi tanh bốc lên tận cổ họng. Tên trộm khốn kiếp, bà ta đã trả 1.000 tệ. Đồ còn không lấy được, bây giờ lại tổn thất thêm 300 tệ, lại còn nợ lại 300 tệ nữa. Tiền bạc chưa nói, đồ đạc vẫn chưa cầm được. Quan trọng hơn là hiện tại bà ta rất cần những thứ này. Chức vụ chủ nhiệm của bà ta, công việc của con gái, con rể được thăng chức, tất cả đều đang chờ như lửa cháy tới nơi. Lại không thể ấy được đồ, cho dù có thể lấy được, còn phải bỏ ra nhiều tiền như vậy. Không, ít nhất là gấp đôi số tiền đó. Bởi vì giá cả Trần Vệ lấy phiếu cho bà ta chỉ bằng một nửa giá chợ đen. Bây giờ nếu bà ta tìm người khác đi làm, không thể nào có cái giá đó được. Trong một thời gian ngắn, cũng không thể tìm được người có thể tin tưởng được. Lúc Thân Tú Vân từ trên gác xếp đi xuống, trong lòng tràn ngập tức giận và hối hận. Nếu không phải tên trộm C, H, E, T tiệt kia, làm sao bà ta lại trở mặt với Trần Vệ? Nếu không phải tên trộm C, H, E, T tiệt đó, hôm nay con rể của bà tới thăm, nói không chừng chính là để bàn chuyện kết hôn. Mặc dù bà ta đã nói ngay trước mặt con gái là Châu Khải không tốt, tuy nhiên, ai mà không muốn có quan hệ với nhà Châu gia? Đừng nói là trở thành thông gia, hiện tại tất cả hy vọng đều giảm đi rất nhiều. Tên trộm C, H, E, T tiệt. Tên trộm C, H, E, T tiệt. Tên trộm C, H, E, T tiệt. Mợ nhỏ, mợ thật tài giỏi, mợ nhỏ, mợ thật lợi hại. Đại nha nhị nha nhìn mợ nhỏ đang bận rộn với ánh mắt ngưỡng mộ. Khi bọn họ thức dậy vào buổi sáng, chỉ trong chốc lát, giường, tủ, bàn làm việc mà cậu hai để lại đều bị tháo ra thành những tấm gỗ. Thủy Lang đặt cưa trong tay xuống, lấy bút chì đánh dấu lên phần gỗ đã qua xử lý. Còn thiếu mấy vật liệu gỗ làm giường, em phải đi mua một ít. À chị cả, trong ngõ này chắc là có thợ mộc phải không? Em muốn đi mượn chút công cụ. Chu Hủy ngạc nhiên hỏi, em còn biết làm nghề mộc sao? Biết một chút, trước đây Thủy Lang có thói quen làm một bộ mô hình bằng ván gỗ trước khi bắt đầu thi công. Đều đã thử qua quy trình làm đồ gỗ bằng máy tốc độ nhanh ở thời hiện đại. Nhưng ở thời đại này, đồ gỗ rất có giá trị. Người bình thường đều không dùng nổi. Cách chương.